Chương 643, quật cường lỉ. Thời gian đi vào 5 giờ chiều, mặt trời chiều ngã về tây, trên bầu trời phiêu đãng liên tiếp điểm đen, từ phía dưới nhìn lại, còn tưởng rằng là ngông trời bắc bay đâu. Rút ngắn nhìn, là từng cái nhiệt khí bóng, sau đó do từng cái điểu tộc thú nhân lôi kéo tiến lên, dẫn đầu chính là lỉ. Hô hô hô, thủ lĩnh đại nhân, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Một cái tiểu nữ hài đứng tại rổ treo, kích manh hô, ta chỗ này còn có một lúa mì bánh. Không cần, ngươi ăn đi. Lịch thanh lãnh đáp lại, nhanh đến. Trong sơn trại người không hoàn toàn là gọi nàng tỷ tỷ hoặc rất tỷ, chỉ có thân cận người mới sẽ gọi nàng tỷ tỷ, còn lại đều là bảo nàng thủ lĩnh. Hô hô hô, lịch cánh phe phẩy, hai mắt liếc nhìn bốn phía, nàng sợ xảy ra bất trắc. Trước đó liền phát sinh một lần, có người kém chút đem nhiệt khí bóng cho đốt, không phải đã sớm đuổi tới căn cứ không quân. Đã so ước định thời gian muộn một hồi lâu, mặt trời nhanh xuống núi. Lị tự lẩm bẩm, liếc liếc mắt nơi xa tịch thủ lĩnh đại nhân, phía trước có người bay tới. Có điều tộc thú nhân la lớn. Lị hướng về phía trước liếc nhìn, sắc bén con mắt màu xanh lục lập tức thấy rõ phía trước thân ảnh, quá quen thuộc. Chính là phờ gì cùng mấy cái nhân tộc, dùng đến chính là cánh lượn. Xem ra muốn tới. Lị trong lòng khẽ buông lỏng, quay đầu đối người sau lưng hô, là tiếp ứng người. Hừ, rất nhanh, phờ gì liền tiếp cận lị bọn người, nhìn thấy lị không sau đó, treo tâm bung ra. Tỷ tỷ đại nhân, phía trước chính là căn cứ không quân. Phờ gì nói xong thao túng cánh lượn bay trở về, thời gian này điểm bay lên bầu trời quá nguy hiểm. Nếu không phải nàng mãnh liệt yêu cầu, Lưu Phong đại nhân là sẽ không để cho nàng bay lên trời. Dù sao nhanh trời tối a, đám người bay tầm 10 phút, liền thấy căn cứ không quân trên dễ thấy đại hỏa đống, còn có dày đặc mùi thịt, tốn hao mấy phút, tất cả mọi người lục tục ngo ngoe an toàn bắt đầu hạ xuống. Rốt cục đến lịch căng thẳng tiếng lòng chậm rãi buông lỏng, nhìn qua câu nệ các đồng bạn, khỏe miệng có chút dương lên. Xem như một cái tốt bắt đầu đi. Hơn 100 cái điểu tộc thú nhân, vượt qua 9 thành là tiểu hải tử, bọn hắn toàn trông mong nhìn qua lửa than trên đốt thịt dê nướng. Những cái kia trưởng thành điểu tộc thú nhân cũng không khá hơn chút nào, thỉnh thoảng còn liếm xuống khô ráo miệng, tiết hầu thỉnh thoảng phun trào hạ. Thịt dê nướng mùi thơm rất dày đặc, không ít người bụng cũng bắt đầu kêu lên, liền liền liền cũng không ngoại lệ. Hoan nghênh trở về. Lưu Phong nhìn qua ngốc kinh ngạc lì, nói khẽ, cười lên nhìn rất đẹp. Lì kinh ngạc dưới, mặt không biểu tình liếc liếc mắt Lưu Phong, bên thai lại là đỏ, theo miệng, lời này lấy nàng tính cách tiếp không. Tới ăn một chút gì đi, đây là chuyên môn vì mọi người bày tiệc mời khách. Lưu Phong con mắt màu đen hiện lên mỉm cười. Được. Lì chần chờ một giây, liền gật đầu đồng ý mọi người, bắt đầu ăn đi. Lưu Phong đối đám người hô. Ai căn cứ không quân các binh sĩ còn có mì nạ, an lị bọn người hô to. Bay hợp tác một màn này, nhường điểu tộc các thú nhân đều ngây người. Sau đó bọn hắn bị cưỡng ép kéo vào ăn thịt hành vi bên trong, chờ ăn vào thịt dê về sau. Rất nhiều điểu tộc thú nhân buông xuống câu nệ, đều nhỏ giọng thảo luận. Hoa, cái này thịt ăn quá ngon, là đời ta nếm qua món ngon nhất thịt. Thủ lĩnh đại nhân không gạt chúng ta, nơi này thật có đồ ăn. Lị nhìn qua tràn đầy khuôn mặt tươi cười các đồng bạn, khoe miệng không tự chủ được dương lên, liền là những nụ cười này, nàng cảm giác hết thể đều giá trị rất tốt lựa chọn, không phải sao? Lưu Phong chậm rãi nói, đem một khối cắt gọn đùi dê đưa tới. Vâng. Lị chần chờ một lát, sắc mặt có chu tờ không tự nhiên tiếp nhận đùi dê, nàng nhớ tới trước đó biểu hiện. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng cảm giác rất ngu ngốc. Những người khác, ngươi cũng có thể nhận lấy. Lưu Phong tiếp nhận mìn nạ một lần nữa đưa qua thịt dê, đưa tay chỉ hướng căn cứ không quân bên kia, kia là một cái khác đỉnh núi, nói, bên kia có thể chia cho các ngươi sinh hoạt. Được. Lị gật đầu đáp ứng, nơi này so sánh thạch trụ sơn muốn tốt quá nhiều. Tiểu hài liền đi học chữ đi. Cũng không thể toàn bộ đều tham quân đi. Lưu Phong nói khẽ, nhìn qua những cái kia ăn miệng đầy chảy mỡ những đứa trẻ. Được. Đồng Nhã vẫn là gật đầu. Nàng theo sau ngốc hạ, Lu Cờ Na Hó nàng sẽ như vậy nghe một người lời nói làm sao? Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, nữ nhân này thật đúng là tốt hiểu a, ta sẽ báo đáp ngươi. Lị vứt xuống câu nói này, gương mặt có chút thường đỏ, bước chân có chu tờ lộn xộn đi ra. Nàng không thể lại ở lại xuống dưới, nàng sợ cái gì lời nói đều đáp ứng. Lúc đầu nàng muốn lại quan sát một chút, nhưng bây giờ cái gì đều đáp ứng, như thế chính là quá không phụ trách. Thật có ý tứ. Lưu Phong cắn miệng thịt dê, chậm rãi nhai. Thiếu gia, dạng này liền thành công an lị có chu tờ kinh ngạc hỏi. Đây cũng quá thuận lợi a, không phải đâu. Lưu Phong đưa tay ra hiệu ra tay bên trong thịt dê, mỹ thực cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản. Một hồi thịt dê nướng liền hóa giải hơn phân nửa ngăn cách, chỉ cần lại đến mấy lần, điểu tộc thú nhân liền có thể dung nhập trong nhân tộc. Về phần những cái kia trưởng thành tộc thú nhân, bọn hắn sẽ sắp xếp không quân bên trong, dạng này sẽ bớt tiếp xúc cái khác nhân tộc, cũng coi là một loại tâm lý trên cách ly bảo hộ. Dù sao điểu tộc thú nhân trước kia bị nhân tộc khi phụ thảm. Cái này cũng được An Lị ngốc manh nháy xuống màu nâu con ngươi. Làm sao không được An Lị, ngươi đừng quên chính mình trước kia bộ dáng, không thể so với các nàng tốt hơn chỗ nào. Mín nạ mắt trợn trắng bổ đao cái gì, mín nạ ngươi ngậm miệng, lại nói, liền nhìn ta hàng mèo 18 cào An Lị xù lông, ngoài miệng ngậm thịt dê hướng miêu nhị nương đánh tới. Tay ngươi rất giàu a, đến tận đây, điểu tộc thú nhân chính thức gia nhập Tây Dương Thành, trở thành Lưu Phong lại một đại chiến lược, quyền khống chế bầu trời đạt được hoàn thiện. Mà hắn bước kế tiếp cơ mật kế hoạch, cũng cần điểu tộc thú nhân trợ giúp.